Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Kiếm Bá Lai. Khắc, một nhà gỗ, trên một cái giường gỗ, Diệp Linh mở mắt ra, đập vào mặt một trận gây mũi mùi thuốc, làm cho Diệp Linh một trận ho khan, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, làm cho Diệp Linh không khỏi nhắm hai mắt lại. Trở lại mở mắt ra, rốt cục thấy rõ trong phòng đích tình cảnh, đơn giản, mộc mạc gian nhà, có một ít cũ nát, trên nóc nhà có một lỗ thủng, phẳng phất là bị, được người nào dùng đồ vật đâm mặc vào, đâm qua, giống như vậy, trong phòng ngoại trừ một cái giường hầu như không có những thứ khác. Cửa, một lò lửa thiêu đốt, mặt trên giá một đen thùi bình thuốc. Tựa hồ là ở chịu đựng cái gì, mùi thuốc bắt đầu từ nơi này bay ra, nghe gay mũi, thậm chí có một ít buồn nôn. Bên giường, một thanh kiếm dựa vào, là Diệp Linh kiếm. Diệp Linh sờ soạng một hồi mặt, mặt nạ đã bị người lấy xuống. Nhìn chung quanh một chút gian phòng, Diệp Linh từ trên giường từ từ đứng lên, mới vừa đi ra một bước, hơi run run. Cảm thụ thân thể một cái đích tình huống, hắn càng là đã đột phá. Cộc, cộc, đột nhiên, ngoài phòng vang lên một trận tiếng bước chân, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nắm chặt rồi bên giường kiếm. Một người, một thân mộc mạc quần áo, ăn mặc một đôi giày cỏ, tóc rất loạn, hắc bên trong hiện ra không ít màu trắng, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, không tự chủ được lui một bước. Ngươi là ai? Diệp Linh nói rằng, gương mặt cảnh giác, cái nhìn này, hắn không nhìn ra cái gì. Phảng phất trước mặt chính là một người bình thường, nhưng chính là bởi vì, này dạng mới đáng sợ nhất. Không thấy rõ, nhìn không thấu, ngoại trừ Linh Lão, hắn là duy nhất một người. Coi như là Trang Hùng hắn cũng có thể nhìn ra một. Hai, nhưng mà này một người, một thân mộc mạc, một đôi giày cỏ, trắng đen xen kẽ tóc, hắn nhưng một điểm đều nhìn không thấu. Kiếm Bá Lai, hắn nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh chấn động rồi. Nhìn hắn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm Bá Lai, danh tự này hắn cũng không xa lạ. Thanh Vân Tông càn khôn trên vách, trên cao nhất. Cái kia xếp hàng thứ hai tên liền gọi Kiếm Bá Lai. Lấy kiếm làm tên, gần như chỉ ở lạc bên dưới. Hạt nhân người thứ hai, kiếm này bá tới là cái kia một Kiếm Bá Lai sao? Diệp Linh chỉ là liếc mắt nhìn chính là đã vững tin rồi. Quá bình tĩnh, khi hắn nói ra Kiếm Bá Lai ba chữ thời điểm, trong ánh mắt của hắn thậm chí một tia gợn sóng đều không có. Kiếm Bá Lai chính là hắn. Hắn chính là Kiếm Bá Lai. Thanh Vân Tông hạt nhân người thứ hai. Một Trang Hùng. Đan Vũ tám tầng. Liền nội môn thủ ngọn núi trưởng lão cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng chỉ là nội môn đệ tử. Kiếm Bá Lai. Không chỉ có là hạch tâm đệ tử. Thậm chí xếp hạng thứ hai. Nên là cỡ nào yêu nghiệt. Một người như vậy. Lại ở tại nơi này dạng một chỗ. Một nhà gỗ, bốn vách tường đều vô ích, một thân mộc mạc quần áo, một đôi giày cỏ, như ở bên ngoài, e sợ không có bất luận một ai có thể nhận được hắn. Kiếm Bá Lai liếc mắt nhìn Diệp Linh, gật đầu, sau đó nhấc lên trước cửa bình thuốc, rời đi nhà gỗ, Diệp Linh ngẩn ra, đi theo, đi ra nhà gỗ, thấy được một mảnh sân, vuông vức sân. Mấy bức tường đất đã lan tràn vết nứt, mặt trên phàn thượng từng vòng dây leo, sân góc nơi có một vườn rau bên còn có một cây. Kiếm Bá Lai nhấc theo bình thuốc, đi tới vườn rau, sau đó đem bình thuốc bên trong thuốc rót xuống. Diệp Linh lại là ngẩn ra, nhịn lâu như vậy thuốc, lại chỉ là cho một mảnh vườn rau, có điều đơn giản một chút món ăn. Cần dùng quý giá thuốc đúc sao? Diệp Linh nhìn Kiếm Bá Lai. Gương mặt ngây người. Ngươi đã cứu ta. Diệp Linh nhìn về phía hắn, hỏi. Kiếm Bá Lai quay đầu lại, lắc đầu, là ngươi chính mình cứu chính ngươi. Thể chất của ngươi khác hẳn với người thường. Huyết thống đặc thù, chỉ cần bất tử, đều có thể sống. Kiếm Bá Lai nói rằng, đi vào vườn rau, hạ thấp thân, càng là ở một cây kiểm tra vườn rau bên trong món ăn. Như là này món ăn vô cùng trọng yếu giống như vậy. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hơi sững sờ, không, nếu không phải ngươi, ta khả năng đã chết, coi như là thể chất khác hẳn với người thường, cũng chạy không thoát một cái đồ đao. Kiếm Bá Lai, cảm tạ, Diệp Linh nói rằng, đi tới vườn rau bên, nhìn về phía hắn, đi thôi, sau đó đừng đến rồi, quên nơi này, ta không quen biết ngươi, ngươi cũng không nhận thức ngươi. Kiếm Bá Lai để ý một cây món ăn, ở hướng về Diệp Linh nói chuyện, có điều nhưng là đúng một cây món ăn. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc, một lúc lâu, mặt nạ của ta đây. Diệp Linh hỏi, Kiếm Bá Lai động tác trên tay dừng một chút, tiếp theo sau đó thanh lý vườn rau, ném, hai chữ, làm cho Diệp Linh hơi run run, sau đó nở nụ cười, cũng đi vào vườn rau. Hạ thấp thân, cùng Kiếm Bá Lai đồng thời thanh lý vườn rau. Cảm tạ, đang đến gần Kiếm Bá Lai thời điểm, Diệp Linh nói rằng, Kiếm Bá Lai ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh một chút, vẻ mặt vẫn bình thản, sau đó lại sẽ ánh mắt rơi xuống vườn rau trên, gương mặt chăm chú, ném, đây chính là ở cứu Diệp Linh, tuy rằng không biết mặt nạ ném vào nơi nào. Nhưng nhất định là cùng nơi này ngược lại một phương hướng. Lẫn lộn người truy sát. Kiếm Bá Lai. Hắn thật là cứu Diệp Linh. Một mảnh kia trong rừng rậm. Ngươi thấy được. Diệp Linh đem một gốc cây món ăn trên một con sâu bắn bay. Nói rằng. Kiếm Bá Lai để ý một cây món ăn. Không để ý đến Diệp Linh. Diệp Linh cười nhạt. Liếc mắt nhìn hắn. Ngươi quả nhiên thấy được. Ở Trang Hùng đuổi giết ta thời điểm ngươi cũng đã thấy được. Thế nhưng là không có ra tay. Chỉ là nhìn. Thế nhưng ở phía sau ngươi lại cứu ta. Tại sao? Diệp Linh lại hỏi. Kiếm Bá Lai liếc mắt nhìn Diệp Linh. Đứng lên. Đi ra vườn rau. Một câu nói. Làm cho Diệp Linh giật mình. Ngươi chống đỡ đường của ta. Nhẹ nhàng một câu nói. Làm cho Diệp Linh dĩ nhiên không biết làm sao nói tiếp. Chống đỡ đường, vì lẽ đó cứu, thật sự có đơn giản như vậy sao? Ngất thời khắc cuối cùng, hắn tựa hồ là thấy được một đôi giày cỏ. Hắn tựa hồ là đúng lúc là ngã vào trước người của hắn. Chặn đường, như vậy cũng nói qua được. Có điều Diệp Linh cũng không tin. Kiếm Bá Lai, ta mổ quá ngươi. Thanh Vân Tông trẻ tuổi kiếm đạo người số 1, có người nói đã lĩnh ngộ kiếm ý. Thật sao? Nhìn Kiếm Bá Lai bóng lưng, Diệp Linh nói rằng, Kiếm Bá Lai dẫm chân xuống, không quay đầu lại, hướng đi nhà gỗ. Kiếm Bá Lai, ngươi xem đây là cái gì? Diệp Linh nói rằng, cầm trong tay kiếm, một chiêu kiếm lật lên, có sóng nước tiếng vang lên, là thủy lãng kiếm ý. Xoạt xoạt, nhà gỗ khép kín, hắn không có quay đầu. Từ đầu đuôi cuối, ánh mắt của hắn thậm chí cũng không có ở Diệp Linh trên người dừng lại vượt qua 3 giây đồng hồ. Hờ hững, bình tĩnh, tựa hồ đối với toàn bộ thế giới đều là hờ hững. Kiếm Bá Lai, có dám đánh một trận? Nhìn nhà gỗ, Diệp Linh nói rằng, một câu nói, toàn bộ sân đều tựa hồ yên tĩnh lại. Xì, nhà gỗ môn khẽ mở, một ánh kiếm lướt tới, xẹt qua Diệp Linh bên tai, mặt sau, cửa viện ở ngoài, một mảnh núi rừng run lên, một mảnh cây cối cùng nhau chặn ngang mà đứt. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt cả kinh, thật là đáng sợ một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm, hắn chỉ có thấy được một cái bóng, sau đó một mảnh núi rừng chính là đã không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.